Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 180, chương 179 đạt thành hiệp nghị. Suốt 3 ngày, Tư Mã U Nguyệt vẫn luôn bị ngọn lửa bao vây lấy. Bọn họ cho rằng nàng là hôn mê trạng thái. Kỳ thật nàng vẫn luôn đều thực thanh tỉnh. Thanh tỉnh cảm thụ được ngọn lửa nung khô chính mình mỗi một chỗ cốt cách. Thượng một lần ở phổ tắc núi non trong sơn động, xích diễm dùng nó ngọn lửa cải tạo nàng kinh mạch. Lúc này đây, nó lại dùng ngọn lửa ở cải tạo nàng xương cốt. Bị nung khô quá xương cốt hình như là luyện chế linh khí giống nhau cứng rắn. Nếu lúc này tái ngộ, đến 3 ngày trước loại tình huống này, nàng xương cốt liền sẽ không dễ dàng như vậy bị áp chặt đứt. 3 ngày sau, xích diễm kết thúc đối nàng cải tạo, chậm rãi thu hồi chính mình ngọn lửa. Ngươi trước mặc quần áo đi, xích diễm ở khế ước không gian nói. Tư Mã U Nguyệt hiện tại đã toàn hảo, nhìn chính mình trơn bóng thân thể. Nàng từ nhận không gian lấy ra một bộ quần áo mặc vào. Phía trước ngọn lửa không chịu nàng khống chế, cho nên đem nàng quần áo đều thiêu hủy. Hiện tại đối nàng trong tay đồ vật đều trực tiếp làm lơ. Mặc tốt quần áo, Tư Mã U Nguyệt ý niệm vừa động, trên người ngọn lửa toàn bộ tắt. U Nguyệt Bắc Cung Đường bọn họ nhìn đến Tư Mã U Nguyệt trên người ngọn lửa không có, nhanh chóng chạy tới. Tư Mã U Nguyệt nghĩ đến phía trước bọn họ bị siêu thần thú đả thương, hỏi: các ngươi thế nào? Chúng ta đều đã hảo, ngươi đâu? Tư Mã U Nguyệt giật giật thân thể, mỉm cười nói: đều đã hảo. Wow, U Nguyệt, ngươi kia ngọn lửa là cái gì ngọn lửa như vậy thần kỳ? Ngươi kia chứng là cái gì linh thú à? Bạch Vân Kỳ kinh ngạc nhìn Tư Mã U Nguyệt. Tư Mã U Nguyệt lắc đầu, rất là bất đắc dĩ nói: ta cũng không biết nó là cái gì linh thú. Nó trước nay không đã nói với ta. Nghe được nàng lời nói, tất cả mọi người đều vô ngữ. Chính mình linh thú là cái gì chủng loại cũng không biết. Phỏng chừng cũng liền nàng sẽ là như thế này. Lúc này xích diễm từ Tư Mã U Nguyệt trong thân thể ra tới, bay đến vẫn luôn phủ phục trên mặt đất Trọng Minh Điều trước mặt. Ngươi cũng biết tội. Xích diễm thanh âm mang theo sinh ra đã có sẵn uy nghiêm, không giận tự uy. Ta biết tội. Trọng Minh Điều đem đầu đặt ở trên mặt đất, thấp giọng nói: tiểu hống đắc tội ngươi, ngươi liền muốn nó tánh mạng, bị thương chủ nhân của ta, ngươi tự hành kết thúc đi. Xích diễm nhàn nhạt nói. Ngụy Tử Kỳ mấy người đều kinh ngạc há to miệng, đây là muốn giết nó tiết tấu. Trọng Minh Điều trong mắt hiện lên không cam lòng, nhưng là đối với vị này mệnh lệnh lại không dám vi phạm. Mani bọn họ không biết thân phận của hắn, nó chính là biết đến Chu Pi. Nó ngẩng đầu cao giọng hí một tiếng, liền phải chấm dứt chính mình tánh mạng. Chờ một chút, Tư Mã U Nguyệt ra tiếng, người cũng nhanh chóng vọt đến Trọng Minh Điều trước mặt, đánh gãy nó động tác. Như thế nào? Xích Diễm hỏi. Cái kia, Trọng Minh Điều cũng không phải cái gì mãnh thú, cũng không có lạm giết người loại, thật vất vả tu luyện đến siêu thần thú, liền như vậy đã chết quá đáng tiếc. Tư Mã U Nguyệt nói. Chính là nó bị thương ngươi. Xích Diễm tức giận nói: nếu không phải ta cảm nhận được nguy cơ, từ ngủ say trung tỉnh lại, ngươi liền mất mạng, kia không phải cũng là vì tiểu hống làm tức giận nó sao? Ngay từ đầu cũng không phải nó sai. Tư Mã U Nguyệt làm Trọng Minh Điều biện giải. Vậy ngươi tính toán như thế nào? Nếu Xích Diễm là cá nhân nói, đại gia liền sẽ phát hiện nó mặt kéo đến xú xú, khiến cho nó rời đi đi. Tư Mã U Nguyệt nói. Cũng không phải nàng tưởng lấy oán trả ơn, Chẳng qua sự tình hôm nay ngay từ đầu cũng không phải Trọng Minh điều sai. Hơn nữa nghĩ đến nó ở Tam Thủy Thành không có lạm sát kẻ vô tội. Nàng liền cảm thấy như vậy linh thú quá mức khó được. Đặc biệt là đêm đó nhìn đến hắn trải qua hóa hình, lôi kiếp. Nàng trong lòng đối nó vẫn là thực tôn kính. Một cái có gan khiêu chiến thế giới quy tắc người đều đáng giá người tôn kính. Trọng Minh điều không nghĩ tới Tư Mã U Nguyệt sẽ vì chính mình nói chuyện. Nó biết, nàng nguyện ý buông tha nó. Kia chính mình hôm nay tánh mạng liền tính là ôm lấy. Xích Diễm trầm mặc trong chốc lát, nói, buông tha nó cũng không phải không thể. Ngươi hiện tại thực lực như vậy nhược, xác thật cần phải có người bảo hộ ngươi. Trọng Minh điểu, ngươi có bằng lòng hay không nhận nàng là chủ? A, làm siêu thần thú nhận chủ, linh hồn trong tháp linh thú đều sôi trào. Bọn họ mặt trên đã có một cái xích diễm đè nặng bọn họ. Hiện tại ở tới một cái siêu thần thú nói, kia địa vị của bọn họ không phải lại muốn hướng phía sau lui. Nguyệt Nguyệt A, gia hỏa này vừa mới chính là muốn giết ngươi A. Ngươi cũng không thể muốn A. Tiểu hống kêu rên, chính là nếu có siêu thần thú nói, chủ nhân thực lực lại sẽ gia tăng không ít đi. Thiên âm tương đối lý trí, xem sự tình tương đối toàn diện. Dù sao ta là điếu cái đuôi, mới vừa thăng cấp vì thần thú á quang trên mặt đất bao mặt đất. Bất quá trong lời nói vẫn là có chút không quá vui. Nó thăng cấp xem như linh thú nhanh nhất. Mượn chủ Tư Mã U Nguyệt thăng cấp còn có cùng mặt khác thần thú khế ước. Nó cọ cọ cọ liền từ thánh thú thăng cấp thành thần thú. Tư Mã U Nguyệt nhìn Trọng Minh điều trầm mặc. Nói, ngươi không cần đi theo ta. Ta hiện tại tinh thần lực cũng không thể khế ước khác linh thú. Hơn nữa ngươi là siêu thần thú. Ta cũng còn không thể thuần hóa. Cũng không thể khế ước. Vậy làm hắn chủ động nhận chủ. Xích Diễm nói. Tư Mã U Nguyệt lắc đầu. Nói, chủ động nhận chủ quá mệt. Nếu dùng ta phương pháp khế ước nói, đối người cùng thú đều hảo. Về sau thăng cấp cũng dễ dàng rất nhiều. Ngươi thật là. Xích Diễm đối Tư Mã U Nguyệt ý tưởng vô ngữ. Tư Mã U Nguyệt tiến lên vỗ vỗ Trọng Minh điều mõm chân. Lấy ra một lọ đan dược. Nói, cái này là ta luyện chế đan dược. Tiểu hồng bọn họ bị thương đều ăn cái này. Ngươi là siêu thần thú không biết có thể hay không hữu hiệu. Liền ăn nhiều mấy viên đi. Nói xong, nàng đem một lọ đan dược toàn bộ đảo ra tới, ném tới nó trong miệng. Nhàn nhạt dược hương ở trong miệng hóa khai. Trọng Minh điệu ngơ ngác nhìn Tư Mã U Nguyệt. Tư Mã U Nguyệt cười cười, nói, ngươi đi đi. Trọng Minh điệu đem ánh mắt chuyển hướng Xích Diễm. Không có nó cho phép, nó cũng không dám rời đi. Xích Diễm trầm mặc trong chốc lát, nói, ở Cũng Lân Đại Lục thời điểm ngươi liền đi theo nàng. Chờ nàng rời đi đại lục này, không có khế ước ngươi nói, ngươi liền tự do. Nếu nàng ở Cũng Lân Đại Lục bị thương, ngươi liền chờ biến thành nướng điểu đi. Nói xong nó hóa thành một sợi kim quang lóe tiến Tư Mã U Nguyệt ấn đường, trở lại khế ước không gian. Nhìn đến Xích Diễm như vậy, sao sao sao sao. Tư Mã U Nguyệt sờ sờ cái mũi của mình. Nếu ngươi không muốn, cũng không cần để ý tới Xích Diễm Money. Trọng Minh điểu nhìn Tư Mã U Nguyệt một hồi lâu mới nói, ta nguyện ý tạm thời đi theo ngươi. Hắn nói tạm thời đi theo nàng, cũng không phải nói nhất định liền sẽ nhận nàng là chủ. Nếu nàng cuối cùng nhập không được nó mắt, nó vẫn như cũ sẽ không lựa chọn nàng. Không có Xích Diễm áp chế, Trọng Minh điểu lại hóa thành hình người. Hảo, liền như vậy, Tư Mã U Nguyệt bên người lại nhiều cái siêu thần thú. Này chuyển biến là mặt sau nhìn mấy người hâm mộ ghen tị hận. Đúng rồi, ngươi tên là gì? Tư Mã Âu Nguyệt hỏi. Nàng nhưng thói quen kêu chính mình bên người người tôn hạ gì đó. Tên, Trọng Minh Điểu sửng sốt một chút. Đã thật lâu không có người kêu lên tên của hắn. Ngươi kêu ta Trọng Minh thì tốt rồi. Hết chương.